rồi, họa vô đơn chí, chị gái ông lại đột ngột ra đi. Chứng rối loạn nhịp tim đã dẫn đến đột tử, ông thật sự suy sụp. But now the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.